Chương 735, Viễn Trinh Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ. Rốt cuộc là ta quá mạnh mẽ cũng là ngươi quá yếu, quả thực không chịu nổi một kích. Gas Hy Dạ ở đánh bại Cương Di đại gia chủ sau đó, vẻ mặt bình tĩnh nói, bất quá vô luận Hy Dạ nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe được, bởi vì đã bị Hy Dạ một kích cho đánh ngất xỉu đi qua. Những thứ khác tử thần bị lại càng hoảng sợ, bọn họ đều là Cương Di thay mặt nhân, chứng kiến gia chủ của mình, cư nhiên bị một kích đánh ngất xỉu đi qua đều bị giật mình. Tuy là nhà bọn họ chủ cũng không phải là 13 gỗ tệ ấy đội trưởng, thế nhưng nếu như bản về thực lực tới, đảm nhiệm 13 gỗ tệ ấy đội trưởng cũng là không thành vấn đề. Nhưng là kết quả đây, lại cứ như vậy bị buông lỏng nhất chiêu giết trong nháy mắt. Đối phương không có sử dụng dạ nạ cụ to, thậm chí ngay cả linh áp cũng không có phóng xuất ra mảy may, đơn thuần thể thuật liền trực tiếp nghiền ép nhà bọn họ chủ. Quá yếu, thực lực như vậy liền không nên ra ngoài chiêu diêu. Ski giả sau khi nói xong, kinh khủng linh áp trực tiếp đem còn lại tử thần xé thành mảnh nhỏ, còn như thế trên mặt đất ngất đi Cương Di đại gia chủ. Sau khi suy nghĩ một chút, Ski giả cũng không còn định bỏ qua cho, rút lên bên cạnh dạ nạ cụ tỏ, sau đó một đao đâm chết. Còn lại tử thần đại khái cũng đã biết, ly khai A Ski giả sử dụng hoàng tuyển hì dịch xạ cả mở ra một cái lô đen, sau đó đi vào trong hắc động, thân ảnh từ nơi này biến mất. Về sau Sĩ Giả muốn lại tiến vào đại linh thư hành lang gấp khúc cũng dễ dàng, trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hỷ rơi xạ cả tiến vào bên trong là được. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ 13 gỗ tệ ấy đi họp, dù sao ngày hôm qua Tô Y Mù Ổ Nở chuyện đã xảy ra cũng không phải là việc nhỏ. Cương Di đại gia gia chủ chết, có người lẻn vào đại linh thư hành lang gấp khúc, Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu nhất định phải tìm được hung thủ. Bất quá cái này cùng Sĩ Giả không quan hệ nhiều lắm. Ski Dạ lúc này đang ở học tập phá đạo, ở mẹ nọ mỉ nạ cả nở xỉ không gian chính là luyện tập địa phương. Mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương, tiêu căng khó thuần liều lĩnh mới có thể, sóng chiều phủ định mất cảm giác trong nháy mắt, trở ngại an nghỉ. Bò sát thiết công chúa, không ngừng từ tàn bùn chế nhân ngẫu, kết hợp bắn ngược kéo dài đến mặt đất, biết được tự thân vô lực A phá đạo chi 90 hắc quan vịnh sướng phía sau phá đạo 90, kinh khủng uy lực trực tiếp cắn nát một tòa băng sơn. Phong thích quỷ đạo có thể tuyển trạch vịnh sướng cùng phá bỏ vịnh sướng, nếu như bỏ qua rơi vịnh sướng văn nói, uy lực tự nhiên sẽ yếu bớt. Bất quá thả ra bất luận cái gì quỷ đạo, cũng là muốn xem người sử dụng linh áp, bỏ qua vịnh sướng phá đạo một trong sông, miểu sát đội phó cũng không phải là không thể. Miễn là ngươi linh áp quá mạnh, quỷ đạo thả ra uy lực cũng liền càng mạnh, phá đạo lực phá hoại cũng không phải là cố định. Đồng thời phược đạo cùng trả lời cũng đều không khác mấy. Tu luyện thời gian một ngày, trên cơ bản quỷ đạo Sĩ Dạ cũng đã học thất thất bát bát. Có ảnh phân thân cái này tác tệ khí, học tập tốc độ tự nhiên nhanh, hơn nữa Sĩ Dạ linh áp vô cùng khủng bố, học được sau đó liền có thể thả ra ngoài. Một ít linh áp không đủ tử thần, cho dù tìm được đẳng cấp cao quỷ đạo, cũng không còn biện pháp thả ra ngoài. Bây giờ Sĩ Dạ linh áp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cái này cho dù là Sĩ Dạ mình cũng không tính là đặc biệt rõ ràng. Quả thực cùng hắn trả cờ dạ không sai biệt lắm, hầu như vô cùng vô tận, Ski dạ cũng không có chân chính đem linh áp cho buộc phát ra quá. Sợ rằng tử thần trong, tìm không được có thể ở linh áp phương đi hệ nở vượt trên hắn, cho dù là xưa nhất chết thần sơn bản gần dịu sẽ xài ghệ cù nì cũng không ngoại lệ. Đừng xem Ski dạ tiếp xúc linh áp chỉ có 3 năm, thế nhưng Ski dạ linh hồn vốn là rất mạnh, âm phó cực hạn chi lực, có thể dựa vào tinh thần lực từ trong hư không sáng tạo vật chất. Cho nên bây giờ sở hữu kinh khủng như vậy linh áp cũng không kỳ quái. Ly khai ở mẹ nọ mì nạ cả nở xí băng chi không gian, hiện nay nắm giữ quỷ đạo so với hắn nhiều, sợ rằng đã không tồn tại A ân, cái này tốt sự tỉnh Sĩ Giả cũng không có quên Unohana Z, dù sao Unohana Z giúp mình rất nhiều, quỷ đạo tự nhiên cũng không keo kiệt cùng nàng chia sẻ. Ly khai nhị phiên đội trong, Sĩ Giả hướng về bốn phiên đội đi. Đối với bốn phiên đội Sĩ Dạ hết sức quen thuộc, bốn phiên đội các đội viên đối với Sĩ Dạ cũng đều hết sức cung kính. Vẫn chưa về sao Sĩ Dạ ở bốn phiên đội đội xa trong đợi, phía trước đi họp, hiện nay cũng không biết lúc nào có thể trở về. Cũng may Sĩ Dạ cũng có không rảnh, vốn là nhàn rỗi vô sự, ở chỗ này chờ đợi cũng không còn cái gì. Đại khái đến trưa thời điểm, Unohana Z đã trở về. Ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Unohana Z chứng kiến Sĩ Dạ sau đó không khỏi hỏi. Mấy giờ đi, xem ra lúc này đây họp thời gian quá lâu à, không biết lần này là thương thảo chuyện gì. Xì dạ hướng về U Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi, tin tưởng U Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng sẽ không giấu giếm hắn. U Nổ Hạ Nạ Dẹt nhìn thật sâu Xì dạ liếc mắt, sau đó hướng về Xì dạ hỏi, ngày hôm qua xông vào đại linh thư hành lang gấp khúc, đồng thời giết chết cương di đại gia chủ nhân chắc là ngươi đi, mặc dù là ở hỏi, thế nhưng U Nổ Hạ Nạ Dẹt có thể 100% xác định, tuyệt đối là Xì dạ không thể nghi ngờ. 13 cực kỳ hiển nhiên chỉ có Xì dạ mới có cái này năng lực làm được loại sự tình này, đối với nàng mà nói rất dễ dàng suy đoán. Không sai, đích thật là ta, U Nổ Hạ Nạ tỷ ngươi sẽ không đem ta bắt ta. Xì dạ cười hướng về U Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi. Vậy cũng chưa chắc a. U Nổ Hạ Nạ Dẹt cười cười. Xem bộ dáng bây giờ của ngươi, thật đúng là không có chút nào sợ ta đem ngươi cho tiết lộ ra ngoài. Ngươi thật chẳng lẽ như vậy tin tưởng ta? U Nổ Hạ Nạ Dẹt nhìn Xì Dạ trên mặt mang không để ý nụ cười, không khỏi nói. Ngươi nói không sai, ta còn thực sự không sợ, căn cứ ta đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt của ngươi giải khai, ngươi chỉ sợ sẽ không đem chuyện của ta nói ra. Xì Dạ đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt vẫn duy trì tuyệt đối tín nhiệm, nếu như lúc nào U Nổ Hạ Nạ Dẹt không đáng tín nhiệm, liền đại biểu cho hữu nghị giữa bọn họ chấm dứt. Không lần sau không muốn làm chuyện như vậy. Nếu quả như thật phải làm nói, cũng xin nói cho ta biết. U Nổ Hạ Nạ Dẹt hướng về Xì Dạ nói rằng, kỳ thực khắc nàng cũng không thèm để ý. Đối với chết cương di đại gia chủ, U Nổ Hạ Nạ Dẹt căn bản cũng không nhận thức. Chỉ là Xì Dạ hành vi 10 phần nguy hiểm, lần này không có bị bắt lại. Thế nhưng một phần vạn không phải cẩn thận bị bắt làm sao bây giờ, cho dù là Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu tự mình xuất thủ, cũng sẽ không bắt được ta. Bây giờ bắt đầu buổi họp đoán chừng là muốn bắt đến ta đi. Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, đó chính là viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ việc. U Nổ Hạ Nạ Dẹt biểu tình thoáng nghiêm túc một ít, 13 gỗ tệ chức trách là thủ hộ xã hội sổ si hệ tỷ cùng thực tế trật tự. Hư chính là phá hư trật tự, cho nên thường cách một đoạn thời gian, thì có đại lượng tử thần hợp thành quân viễn trinh, đi viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ. Lúc này đây tổ chức đội trưởng đại hội, một phần trong đó là hắn dẫn ra. Còn có chính là viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ sự tình. Xì dạ, đối với ngươi mà nói, có thể lúc này đây viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ cũng là một cái cơ hội. U Nổ Hạ Nạ Dẹt hướng về Xì dạ nói rằng, cơ hội gì? Nghe được U Nổ Hạ Nạ Dẹt lời nói sau đó, Xì dạ không khỏi hướng về U Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi. Đương nhiên là thăng nhâm đội phó, thậm chí là đội trưởng cơ hội, lúc này đây đại quy mô viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ. Mỗi bên phiên đội cũng là muốn tham dự trong đó, thậm chí đội trưởng chết ở hủ hệ cổ mận đổ trong đều không phải chuyện ly kỳ gì. Đội trưởng sau khi chết, vị trí chẳng phải là liền trống chỗ ra. Đến lúc đó Sĩ Dạ chỉ cần có một ít công lao, liền có thể trở thành đội trưởng, 13 gỗ tệ ấy đội trưởng, nắm giữ không nhỏ quyền lên tiếng sao.